Chương 3967 Tối cường thăng cấp hệ thống. Trong đá thế giới. Người đăng, Lạc Tử treo lơ lửng giữa trời sườn núi. Về thần sơn nhất nơi bí ẩn, nơi này cũng là không thể mà biết địa. Cái này một tảng đá từ viễn cổ giới sinh ra tới nay liền tồn tại, Mộ gia cũng là bởi vì ta tồn tại mới có thể lớn mạnh, trở thành viễn cổ thế. Gia, Mộ gia không gian chi lực cũng là từ khối đá này bên trong tu luyện mà. Ra. Có thể lẫy nói. Không thể khối này treo lơ lửng giữa trời thạch, liền không có có Mộ gia, chỉ là, tất cả những thứ này chỉ có Mộ gia tộc trường mới biết được, người đời chỉ. Biết treo lơ lửng giữa trời sườn núi, cũng không biết treo lơ lửng giữa trời. Trong vách núi có cái gì, coi như là Mộ Hòa Thái cũng không biết rằng hắn chỉ tìm tới treo lơ lửng giữa trời sườn núi là khổ tu nơi, cũng không có. Đừng có dùng nơi, treo lơ lửng giữa trời thạch là một cái không gian đặc thù nơi. Long Phi Đạp sau khi đi vào, hắn liền cảm giác mình thân thể không ngừng thu nhỏ. Lại, cuối cùng như là biến thành một con kiến đồng dạng rơi trên mặt đất. Ngửa nhìn lại, thấy là một mảnh bóng đêm vô tận đêm tối khoảng không, vô biên. Vô hạn, bao la bát ngát, Long Phi biết không phải là chính mình nhỏ đi, mà là trong tảng đá thế giới. Lớn lên. Cái này chính là không gian dời đi lực lượng sao? Ta đệt, thật là lợi hại, thật ngưu bức. Long Phi không khỏi thầm than, nội. Tâm rất là khiếp sợ, lập tức nhìn về phía trước hô một tiếng, ý ông ngoại. Trong bóng tối một thanh âm truyền tới. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Nói xong, Long Phi dưới chân một đạo bạch quang lấp lóe. Vù. Thân thể hắn trong nháy mắt tiến vào một loại không gian đặc thù, không chờ. Hắn phản ứng lại, nửa cái hô hấp cũng chưa tới liền xuất hiện ở một cái trước. Tế đàn. Tế ngồi ở một tên tóc trắng xóa lão giả, chính là Long Phi ông ngoại, Mộ Thiên Hà chỉ là. Tướng so với lần thứ nhất gặp mặt, Mộ Thiên Hà có vẻ già yếu mấy phần, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn bây giờ còn là thân bị trọng thương, nếu không phải là bởi vì lo lắng Long Phi, hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi đi vào xem đến Long Phi, Mộ Thiên Hà nói, kỳ hài tử, làm sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi, tới nơi này làm gì? Long Phi đi tới tế đàn, nhìn thấy ông ngoại bên người cái bình, đúng là hắn. Dùng để chứa kim mao tinh huyết cái bình, thầm nghĩ trong lòng, ê muốn dùng. Tiên thú tinh huyết làm dẫn, thương thế kia khẳng định rất nặng. Long Phi hồi đáp, kỳ ông ngoại, là Mộ Trường Phong bọn họ nói cho ta biết. Cơn gió mạnh. Ngươi làm sao có thể biết hắn? Mộ Thiên Hà sững sờ, hắn biết rõ Long Phi ở Đông Khu, mà Mộ Trường Phong ở Bắc. Khu, theo lý thuyết coi như gặp mặt cũng không thể nhanh như vậy, không khỏi. Lông mày căng thẳng, hỏi, ơ ngươi sẽ không bại lộ thân phận ngươi chứ? Trong lời nói có chút trách cứ, đây cũng là đang lo lắng Long Phi. Muốn biết rõ Mộ Uyển Nhi ở Mộ gia cũng không được hoan nghênh, thậm chí khịt mũi con thường. Long Phi nói, ê không, bởi vì ta đã cứu cơn gió mạnh 7 người, bọn họ biết rõ ta. Có việc cấp tìm ngươi mới nói cho ta biết. Ngươi đã cứu bọn họ. Lần này Mộ Thiên Hà lại càng là kinh ngạc, hai mắt nhìn Long Phi. Mắt sáng lóe lên, trở nên hưng phấn. Ê ngăn ngắn hơn một tháng thời gian tu vi. Nếu đạt đến vô cực cảnh, ha ha ha. Mẹ ngươi đã từng nói ngươi sẽ là một thiên tài, tuyệt thế thiên tài, khi đó ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại ê phóng tầm mắt toàn bộ viễn cổ giới, có ai có thể so sánh được với ngươi? Một tháng từ thiên thần cảnh giới đạt đến vô cực cảnh giới, nếu như ngươi không phải là đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không tin tưởng, tốc độ này ở viễn cổ giới sinh ra ban đầu đến bây giờ e sợ chỉ có ngươi nhóm Long tộc tổ tiên. Long Bá Thiên có thể làm được đi. Mộ Thiên Hà cực kỳ hưng phấn. Hắn sao cũng không nghĩ tới Long Phi tu luyện tốc độ lại sắp tới trình độ như thế này. Quáp hẳn. Long Bá Thiên tu luyện cũng rất nhanh. Long Phi nghi hoặc một tiếng, Mộ Thiên Hà nói, e đương nhiên, hắn mặc dù có thể trở thành viễn cổ giới đệ. Nhất nhân cũng là bởi vì hắn tu luyện tốc độ không người có thể so sánh. Hắn từ thiên thần cảnh giới đến viễn cổ đại năng cảnh giới chỉ dùng nửa tháng. Thời gian, khi đó chúng ta lão tộc trưởng hay là thiên thần cảnh giới. Long Bá Thiên hoàn toàn chính là một cái biến thái người điên. Cái này một số chuyện ở Mộ gia đều có ghi chép, dù sao Mộ gia cũng là từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại gia tộc. Một tháng nửa giờ. Từ thiên thần cảnh giới đến viễn cổ đại năng, tốc độ. Này là tại làm hỏa tiễn sao? Long Phi có chút không dám tin tưởng. Liền xem như lợi hại đến đâu thiên tài cũng nhanh không tới trình độ như thế này. A, tu luyện là từng bước đến, đi quá nhanh cũng không thể có ích lợi gì. Đồng dạng tu luyện giả đều biết đột phá một tầng sau đó vững chắc một hồi, lại. Đột phá cảnh giới cao hơn. Long Bát Thiên tốc độ. Căn bản không cần đi vững chắc cảnh giới sao? Còn nói là. Long Phi nghĩ đến chính mình, thầm nhủ trong lòng một tiếng, hệ Long Bá Thiên. Cũng là hệ thống sở hữu giả. Không thể nào. Không đợi Long Phi ngẫm nghĩ, Mộ Thiên Hà hỏi, để cho dù ngươi là cứu Mộ Trường Phong bọn họ bảy người, bọn họ cũng sẽ không nói cho ngươi và ta vị trí. Long Phi không tiếp tục suy nghĩ Long Bá Thiên sự tình, cười một cái, nói, để ta cứu. Bọn họ hai lần, hai lần. Ta để bọn hắn đi liệp sát cái kia phía dưới thác nước tiên thú, khó nói trọng. Thương hai lần. Vậy này tiên thú tinh huyết. Mộ Thiên Hà vừa nhìn về. Phía Long Phi, đột nhiên minh bạch, nói, cái tiên thú tinh huyết cũng là ngươi. Cho. Long Phi như thực chất nói, y vâng, khi ta biết rõ bọn họ sư phó là ngài thời. Điểm, ta chỉ lo lắng, ta rất nghĩ đến xem ngài, nhưng là vừa sợ quấy rối ngài. Bế quan, y. Hơn nữa. Mộ Trường Phong bọn họ liệp sát tiên thú cuối cùng trở thành chiến thú, cái. Này một vò tinh huyết cũng ta tự nguyện phóng xuất. Ông ngoại, những này tinh huyết có đủ hay không? Không đủ nói ta lại cho. Ngươi thả một điểm, hắn ngay tại treo lơ lửng giữa trời sườn núi phụ cận. Long Phi nói, Mộ Thiên Hà giống như là nghe thần thoại cố sự một dạng hoàn toàn choáng váng. Bên trong gầm khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như Long Phi không phải là hắn cháu ngoại. Hắn tuyệt đối sẽ không tin. Tưởng. Muốn Long Phi là hắn cháu ngoại chuyện này, Mộ Thiên Hà liền không nhịn được. Bật cười, y ha ha ha. Ha ha ha y y hảo tiểu tử. Vừa nãy ông ngoại trách qua ngươi. Ha ha ha. Ta cháu ngoại, ha ha ha, hài lòng giống như là một cái ba tuổi tiểu hài tử được yêu thích kẹo giống. Như hắn là thật hài lòng. Tốt lâu không có vui vẻ như vậy làm cho một lão già hài lòng, Long Phi cũng theo cười ha ha lên, cười mấy phút, cười đáp chính mình không ngừng ho khan mới dừng lại, Mộ Thiên. Hà mới hỏi, ê đúng, ngươi mới vừa nói có chuyện tìm ta, chuyện gì? Long Phi nói, ê bất tử thiên tôn muốn tới về thần sơn. Mộ Thiên Hà cũng không có ăn nhiều kinh hãi, thản nhiên nói, ê lấy hắn âm ngoan. Độc ác tính cách, nhất định sẽ đến Mộ gia trả thù, chuyện này ta cũng giao. Cho trả, một khi bất tử thiên tôn đến, Mộ gia trên dưới lập tức tiến vào quy. Sơn ở ẩn. Long Phi nói, ê Mộ gia nội bộ cũng xảy ra vấn đề. Ế. Mộ Thiên Hà chấn động, kẻ phát sinh cái gì? Long Phi nói, ê Mộ Trường Phong bảy người lần này bị phế tu vi, còn phế đan. Rụng, bất quá ngài không cần lo lắng, ta cứu tốt bọn họ, chỉ là. Để bọn. Hắn bước vào ma đạo. Long Phi không dám ẩn giấu, đối mặt chính mình ông ngoại cũng không thể ẩn giấu. Chuyện này cuối cùng là phải biết rõ. Mộ Thiên Hà cũng là hai mắt căng thẳng, hệ ma đạo.